Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, quỷ khóc sói gào. Nam Nam nói cố sự quả thực muốn nói nghiện. Tam hoàng tử nghe được rất không kiên nhẫn. Người nói trọng điểm được không? Người này tại sao như vậy? Ta nói vẫn luôn là trọng điểm có được hay không? Người như vậy đại nhân thế mà cái gì đều không nghe được. Cắt ngang mình không phải là bản thân mụ. Mụ, Nam Nam liền một chút cũng không khách khí, còn có a. Người không biết ngươi dạng này sẽ phá hư ta thật vất vả tạo dựng lên bầu không khí. Bầu không khí ngươi hiểu không? Nhìn ngươi một bộ mờ mịt bộ dáng liền biết ngươi không hiểu. Ô hô, đều là ngươi. Hại ta nói đến chỗ nào cũng không biết. Dạng này sẽ ảnh hưởng ta ý nghĩ. Ngươi, chấm ngoặc kép, tam hoàng tử giận dữ. Hắn một cái vương gia, lại bị một cái 5 tuổi hài tử ngay trước mặt mọi người chế nhạo giáo huấn. Lẽ nào có cái lý ấy? Tam hoàng tử, chúng ta đều nghe đến mê mẩn đây. Ngươi dạng này cắt ngang, đúng là 10 điểm không lễ phép. Kỳ Hàn vệ thăm thẳm bưng lên một chén nước trà, nhấp một miếng, nhàn nhàn nói ra, hắn lời nói, để cho một bên dự định mở miệng tứ hoàng tử, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ có thể tiếp tục nghe Nam Nam nói cố sự. Kỳ quái, vì sao cái này Thiên Vũ quốc, Kinh Lôi quốc cùng Lưu Vân quốc mấy cái vương gia hoàng tử, giống như cũng đang giúp lấy dạ tu độc đâu? Cũng là ngươi có kiến thức. Nam Nam biểu thị đối với cái này Kỳ Hàn vệ thật hài lòng. Mặc dù lần trước cái này quá con cháu đệ đánh nhà bọn hắn Bảo Nhi cữu cữu. Bất quá xem ở hôm nay hắn nhiều lần ra mặt giúp mụ mụ nói chuyện phân thượng. Liền tha thứ hắn a. Kỳ Hàn vệ bật cười. Cái này Nam Nam nhưng lại thật có ý tứ, tiểu thế tử. Mời tiếp tục, ân, ta nói đến đâu nhi? A, đúng rồi. Chính là như thế một cái quỷ khóc sói chu ban đêm. Làm sao lại biến thành quỷ khóc sói chu? Dạ Uyển Yên sờ lên cánh tay mình. Từng đợt lông tơ dựng lên. Mẫu thân của ta trốn đi giang hồ. Thế là liền đi tới Phong Thương Quốc. Cái kia đêm mới vừa đại phát thiện tâm làm việc thiện tích đức giúp người đến khám bệnh tại nhà. Chữa bệnh đi ra dự định hồi khách sạn. Không nghĩ tới nửa đường chợt thấy một người. Một cái mặc đen xì sắc mặt trắng bạch bị trọng thương nam nhân. A, người này chính là cha ta cha. Dạ tu độc cảm thấy. Bản thân ra sân hình tượng tựa hồ không cao to lắm. Vật nhỏ này cũng chỉ nhớ kỹ tự chụp mình mụ mụ mông ngựa. Đối với mình ba ba nhưng lại một chút cũng không khách khí a. Cha ta lúc ấy đang tại bị người đuổi giết a. Chậc chậc, cũng không biết cái nào kẻ xấu như vậy tâm ngoan. Lại để cho truy sát ta ba ba một cái đường đường vương gia a. Hoàng đế nghe được mi tâm vặn một cái. Nhếch môi đảo qua trong đại điện người. Nam Nam rất hài lòng nhà mình hoàng gia gia ngưng trọng ánh mắt. Tiếp tục nói. Cái này ti nói dạ hắc phong cao cô nam quả nữ không tiện lắm. Thế nhưng là mẫu thân của ta là đại phu nha. Đại phu nhìn thấy một người bỗng nhiên ngã ở trước mặt mình. Làm sao có thể buông tay mặc kệ đâu. Huống chi mẫu thân của ta lại là một tâm địa thiện lương thầy thuốc nhân tâm thấy việc nghĩa hăng. Hái làm hành hiệp trượng nghĩa gặp chuyện bất bình. Kéo xa, tóm lại, cha ta không thể không cứu. Đúng không hoàng gia gia? Đương nhiên, vừa nghĩ tới tu nhi 6 năm trước nếu không phải gặp quỷ y. Nói không chừng thật sự sẽ mất mạng. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn đại điện xa nhà. Hắn dự đoán không sai. Xem chừng nói ra Nam Nam lúc sinh ra đời. Cũng đã trời tối. Nói thực ra, hắn hiện tại bụng có chút đói bụng. Nam Nam cười tủm tỉm gật đầu. Nói, cho nên, mẫu thân của ta liền đem cha ta cấp cứu. Ai, ba ba lúc ấy bị thương rất nặng a, cho nên cứu một ngày khẳng định không đủ. Hai ngày cũng là không đủ. Ba ngày, bốn ngày, năm ngày cha ta đều còn không tỉnh đâu. Trọn vẹn nửa tháng a, cha ta bệnh tình mới coi là có khởi sắc. Mẫu thân của ta lúc ấy cũng không biết ba ba thân phận. Ba ba cũng không nói. Cho nên cũng không vương phủ hạ nhân tới đón ba ba chiếu cố ba ba. Ân, bởi vậy thẳng đến cha ta tổn thương khỏi hẳn lúc. cũng là mẫu thân của ta đang chiếu cố ba ba. Không có cách nào mẫu thân của ta quá thiện lương. Ai, hiện tại trọng điểm không phải là đang nói ba ba sao? Tại sao lại tán thưởng mẹ ngươi? Mọi người đều biết, cha ta rất anh tuấn đúng không? Mẫu thân của ta lại hoa nhường nguyệt thẹn thông minh động lòng người y thuật cao siêu người gặp. Người thích, cho nên hai người ở chung lấy. Kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút như vậy tình cảm đúng không? Dạ Tu Độc trong lòng không công bằng cực. Kỳ, anh Tuấn, đúng không? Từ đầu tới đuôi, hắn hình dung từ cũng chỉ có như vậy ba chữ. Còn không phải thành ngữ. Vật nhỏ này, miêu tả mụ mụ ưu điểm làm sao lại có nói không hoàn hảo lời nói. Mọi người đều biết, tình cảm loại chuyện này, không phải người có thể khống chế được. Cái này ngay cả ta một cái như vậy 5 tuổi tiểu hài tử đều biết. Các ngươi những cái này đại nhân không đạo lý không biết được. Đúng không? Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi một cái 5 tuổi hài tử biết rõ những cái này. Có phải hay không thành thục quá sớm rồi? Cha ta cùng ta mụ mụ cứ như vậy trong lúc ở chung đã biết lẫn nhau ưu điểm. Chậm rãi tình cảm liền ấm lên. Lên men, bất quá các ngươi tư tưởng không muốn không thuần khiết a. Bọn họ nhiều nhất chính là giao lưu bệnh tình mà thôi. Sự tình khác không có làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thuần khiết là ngươi đi. Đám người lặng yên, sau đó, lại một cái nguyệt hắc phong cao dạ muộn. Ba ba lúc ra cửa thời gian đụng phải hắn cừu ra. Ba ba lúc ấy vết thương cũ chưa lành a. Căn bản cũng không phải là cừu gia đối thủ. Sau đó liền trúng phải. Mị độc, những cái kia cừu gia tâm thực sự là hung ác a. Bọn họ muốn dùng mị độc khống chế cha ta. Sau đó muốn ta ba ba thân bại danh liệt a. Cha ta là vương gia nha. Thân bại danh liệt rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng không chỉ là cha ta một người. Ảnh hưởng là toàn bộ phong thương quốc hình tượng a. Có phải hay không? Bên kia cái kia đại nhân. Ta nói đúng hay không? Nam Nam ngón tay là một cái niên cấp khá lớn ngự sử. Cái kia ngự sử sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu. Xác thực, nếu là tu vương ra hành vi vô trạng. Ném chính là hoàng thất mặt mũi. Bất quá, đứa nhỏ này mới 5 tuổi. Biết là không phải, có chút nhiều a. Nam Nam hài lòng gật gật đầu. May mắn, cha ta mặc dù trúng độc, nhưng vẫn là trốn thoát. Cha ta lúc ấy không biết trúng độc gì, tưởng rằng bình thường độc dược, liền nghĩ tìm mẫu thân ta giúp hắn giải độc. Mẫu thân của ta lúc ấy y thuật còn không có hiện tại cao như vậy. Cho nên, mụ mụ đối với ba ba bên trong mị độc cũng thúc thủ vô sách. Ai, đáng thương cha ta, lúc ấy cả người đều muốn nổi điên. Trên tay bị bắt lấy đủ là huyết, mẫu thân của ta dùng dây thừng cột hắn đều không dùng a. Con mắt lỗ mũi cũng bắt đầu đổ máu. Con mắt đều muốn phun ra một dạng. Thân thể một mực tại run. Tùy thời có thể mất đi tính mạng a, Nam Nam. Đừng nói nữa. Cha ngươi sợ rằng phải không mặt mũi thấy người. Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi. Im lặng cực kỳ hối hận. Mẫu thân của ta cũng cấp bách phát hỏa a. Lúc ấy đề nghị mang ta ba ba đi thanh lâu. Thế nhưng là cha ta không chịu a. Hắn nói những cái kia cừu gia khẳng định đã sớm tại từng cái trong thanh lâu an bài người. Liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới đây. Không thể trúng kế. Ân, cha ta đại nhân đại nghĩa. Vì phong thương quốc vinh dự. Coi như mình đã chết. Cũng không nguyện ý theo địch nhân ý nguyện. Loại này sùng bái phẩm chất. Có phải hay không rất để cho người ta kính nể. Hắn lại bắt đầu nhìn xem cái kia ngự sử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngự sử cảm thấy á lịch sơn đại, nhưng vẫn là kiên định nhẹ gật đầu, sau đó yên lặng lui về phía sau hai bước, cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.